toàn chức nghệ thuật gia. Chương 637, tân bí danh tên. Gocchuyenaudio.com. Trên địa cầu Tây Du Lửa, một mặt là vì mấy trăm năm đời đời truyền lưu lịch sử sức ảnh hưởng, một mặt là bởi vì người hiện đại vô số quan điểm giải độc, nhất là đối với người hiện đại mà nói, bọn họ sở dĩ như vậy thích Tây Du, đủ loại Tây Du liên quan giải độc có thể nói là công lao quá vĩ đại. Nếu như không có đủ loại hình thức nặng nề giải độc kia, Tây Du ký, đại khái cũng sẽ không cho đến thế kỷ 21 vẫn còn ở người trong nước đáy lòng chiếm cứ không ai sánh bằng nghệ thuật địa vị. Mọi người rất nguyện ý tin tưởng Tây Du Ký, làm Trung Quốc tứ đại danh chứ tuyệt không đơn giản. Mà phải nói đối với Tây Du để cho nhân khắc sâu ấn tượng giải độc ngoại trừ tinh gia Tây Du hệ liệt điện ảnh, rất nhiều người cũng nhất định sẽ nhắc tới bộ này nay ở chỗ nào, Ngộ Không truyện. Nên thư giảng thuật bi kịch anh hùng Tôn Ngộ Không cùng với Đường Tăng đám người đối vận mệnh chống lại. Lấy người hiện đại góc độ lần nữa giải độc rồi, Tây Du Ký, một ít tình tiết thông thiên tràn ngập suy nghĩ. Có thể nói là nội hàm cực sâu. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, bộ này tiểu thuyết coi như là Tây Du Ký, đồng nhân. Ở nguyên chứ trên căn bản gia nhập lần thứ hai sáng tác. Tỷ như nguyên chứ trung cơ hồ không có cái gì liên quan đến nhân vật ái tình tuyến, ngay tại Ngộ Không truyện trung rực rỡ hào quang. Tinh gia đại thoại Tây Du hệ liệt thậm chí còn hàng yêu phục ma thiên cũng đều dùng ý nghĩ này. Những thứ này giải độc cũng cho Tây Du nhiệt cung cấp chất dinh dưỡng. Bây giờ Lâm Nguyên cũng muốn mượn Ngộ Không truyện đối nguyên chứ giải độc chi nhiệt cho phim truyền hình gia tăng tuyên truyền nhiệt độ. Bất quá, có một cái lúng túng phương. Mặc dù Ngộ Không truyện rất kinh điển, nhưng này dù sao cũng là Tây Du đồng nhân. Nếu như Lâm Nguyên dùng sở cuồng bí danh viết Tây Du ký kia trực tiếp tương đương với quan phương giải độc rồi. Này vừa ra tay thoáng cái liền chém đứt nguyên chứ 90. Diễn sinh khả năng, trong thời gian ngắn nhìn, hiệu quả cũng sẽ không kém, nhưng từ lâu dài phương hướng suy nghĩ, nhưng là tệ hại lớn hơn lợi. Để cho tiện ngư viết, cũng không quá thích hợp, tiện ngư cùng sở cuồng quan hệ rất đặc thù, nếu như sở cuồng viết Ngộ Không truyện ngoại giới cũng rất có thể sẽ cho rằng tiện ngư giải độc có sở cuồng bày mưu đặt kế. Đó cùng quan phương giải độc khác nhau cũng không lớn, bóng dáng coi như là đồng lý được. Trước Lâm Nguyên dùng thân phận của tiện ngư viết thủ ca khúc cổ tích chấn ca từ liên quan đến hắc ám cổ tích biên giới. Đã có người vì vậy mà cho là sở cuồng cổ tích chấn, bản chất là hắc ám hướng. Này không phải Lâm Nguyên bổn ý cho nên lúc này Lâm Nguyên hơi lúng túng một chút. Bất quá đây chỉ là một tiểu phiền não, suy nghĩ hơi chút linh hoạt một ít là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tỷ như lại mở một cái bí danh. Lâm Nguyên vốn là dự định liền mở ba cái bí danh, nhưng rất nhiều lúc kế hoạch không cản nổi biến hóa. Hắn muốn viết Ngộ Không truyện nhất định phải dùng tân bí danh. Đúng rồi, Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến tân bí danh không chỉ có thể dùng để viết Ngộ Không truyện, cái này bí danh còn có thể chuyên môn dùng để giải độc tiện ngư sở cuồng, thậm chí còn bóng dáng tác phẩm. Mỗi lần nhìn bạn trên mạng giải độc bài hát của tự mình tiểu thuyết manga loại, Lâm Nguyên đều có chút ngứa tay. Gocchuyenaudio.com Lam Tinh bản trên mạng não động rất lớn, chung quy là có thể đem hắn xuất ra những thứ kia tác phẩm, giải độc muốn làm xuất sắc. Nhưng Lâm Nguyên trên địa cầu cũng xem qua rất nhiều xuất sắc giải độc, trong đó có Lam Tinh nhân không phát hiện giải độc điểm, nhưng lại vốn lại do thân phận hạn chế không phương diện trực tiếp viết ra. Quan phương giải độc nhưng thật ra là bất lợi cho tác phẩm lâu dài phát triển. Mà nếu như là một cái tân bí danh, sẽ không phương diện này lo lắng. Chỉ phải cái này tân bí danh tận lực không nên cùng tiện ngư sở cuồng thậm chí còn bóng dáng dính líu quan hệ là được. Chỉ giải độc, không chuyển động cùng nhau. Nghĩ như vậy, mở một cái tân bí danh tựa hồ thành một món rất có cần phải sự tình. Như vậy thì có thể quang minh chính đại chính mình cho mình tác phẩm mang tiết tấu. Tỷ như bây giờ Lâm Nguyên có thể viết Ngộ Không truyện. Vậy hắn sau này cũng hoàn toàn có thể dùng cái này bí danh viết nhân sinh trường hận thủy trường đông, loại dương tiễn đồng nhân chứ sao. Ân, là Tây Du bản dương tiễn, không phải phong thần bản. Xác định ý nghĩ, Lâm Nguyên trực tiếp đi tân chỉnh rồi một số điện thoại di động, sau đó ghi danh một cái bộ lạc tài khoản. Lam Tinh Internet sân thượng làm tốt nhất chính là bộ lạc. Giống như là blog đợi còn lại châu mấy cái sân thượng mặc dù cũng làm không tệ, nhưng sức ảnh hưởng cùng người sử dụng lượng hay lại là so với bộ lạc kém. Bất quá tân bí danh tên gì tốt, Lâm Nguyên hơi suy tư một chút, sở cuồng, là lấy tự. Ta bản sở cuồng nhân, phượng ca thiếu khổng khâu, tiện ngư chính là xuất từ câu kia, Lâm Nguyên tiện ngư không bằng lui mà kết lưới, kia tân bí danh cứ gọi, dịch an, đi, đảo nguyên minh quy khứ lai hề từ chung có một câu nói như vậy. Thẩm dung tất chi dịch an, dù là ở một gian tiểu lậu thất nhưng có thể có uống rượu tự nhạc cùng ngạo nghễ tự đắc sinh hoạt. đơn giản, An Nhạc, Thực Gia, Dịch An, Lý Thanh Chiếu đụng mặt, Tống Triều từ nhân Lý Thanh Chiếu chính là từ Hào Dịch An cư sĩ tới. Bất quá Lam Tinh không có Lý Thanh Chiếu, càng không có Dịch An cư sĩ cái danh hiệu này. Kỳ danh tốt tân bí danh, Lâm Nguyên lại vào Internet đi một tí đồng nhân tin tức liên quan. Lam Tinh cũng có đồng nhân, còn có một chút đặc biệt đồng nhân website, ngoài ra ở một ít trong diễn đàn cũng có rất nhiều kinh điển tác phẩm diễn sinh đồng nhân tiểu thuyết. Tỷ như Sở Cuồng lúc đầu, Võng Vương, liền có rất nhiều viết đồng nhân cố sự, hơn nữa lấy hướng làm chủ. Hụ, còn có viết Sherlock Holmes cùng Watson, thậm chí còn Hercule Poirot cùng Đen Đình này, thậm chí Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot đồng nhân tiểu thuyết. Khoa trương nhất là cái này trong trang web còn có tiện ngư cùng Sở Cuồng cùng với bóng dáng đồng nhân, ngược lại nội dung cụ thể Lâm Nguyên không dám mở ra, chính là cảm thấy tựa đề là lạ, nhóm ba người. Có thể có chút nhân sẽ nghi ngờ, Lam Tinh bản quyền bảo vệ như vậy nghiêm khắc chả thế nào sẽ có đồng nhân tác phẩm sinh ra thổ nhưỡng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này nhiều chút ngầm cho phép, những thứ này đồng nhân tác phẩm không có dùng làm buôn bán công dụng, rất nhiều đồng nhân hoàn toàn ở vì yêu phát điện. Nhân gia không dựa vào đồng nhân kiếm tiền, vậy làm sao có thể truy cứu, thậm chí sẽ hy vọng nhiều hơn một chút như vậy đồng nhân xuất hiện, làm cho mình nguyên tác phẩm càng hỏa. Điều kiện tiên quyết là đồng nhân tốt nhất không nên bôi đen Nguyên chứ. Có lúc, gocchuyenaudio.com, Nguyên thậm chí cho phép đồng nhân xuất bản kiếm tiền, thỉnh thoảng còn có cho ra trao quyền ví dụ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nguyên tác phẩm căn bản lợi ích, Nguyên vẫn là rất tha thứ. Dù sao viết đồng nhân đều là fan, hơn nữa đồng nhân đại đa số thời điểm đều là cho nguyên tác phẩm góp một viên gạch. Lấy một thí dụ, tỷ như có vài người cũng là bởi vì nhìn Internet văn đàn, đồng nhân, sinh ra hứng thú, mới đi nhìn phim hoạt hình, thậm chí mua Nguyên chứ những thứ này Lâm Nguyên cũng đã có hiểu. Dù sao chính hắn đều được đồng nhân tiểu thuyết nhân vật chính. Lúc này Lâm nếu như Nguyên chủ Tây Du Ký, đồng nhân. Như vậy một vòng, thật là có một ít rất có ý tứ đồng nhân. Tỷ như có một đồng nhân liền viết nhân vật chính là Đường Tăng cố sự, cái này đồng nhân trong tiểu thuyết, Đường Tăng thu được Niêu Phê Kim thủ chỉ, mang theo Tôn Ngộ Không đợi mấy đồ đệ đi tới Tây Thiên, đại náo Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhìn một cái cũng biết đối Như Lai áp chế Tôn Ngộ Không rất không hài lòng. Cho nên bản này đồng nhân trong tiểu thuyết, Đường Tăng lợi dụng Kim thủ chỉ che giấu thiên cơ, sau đó hở một tí mắng to Như Lai không có phúc hậu, một đường rực dây con khỉ tiếp tục mới vừa, ngàn vạn lần chớ kinh sợ, đến Tây Thiên liền đem kinh thư hồ Như Lai trên mặt báo ngũ chỉ sơn trấn áp 500 năm thù. Đây là trước mắt Tây Du trong đồng nhân nóng bỏng nhất một bộ. Không dựa vào tiểu thuyết xuất bản bán lấy tiền, nhưng mình phát hỏa. Hắn ở bộ lạc bên trên mở tài khoản, làm một cái đồng nhân hướng Võng Hồng, mỗi ngày tiếp quảng cáo loại cũng có thể kiếm được tiền. Bất quá này văn vị rất nặng, nội dung cốt truyện khó mà cân nhắc được, hoàn toàn là thoải mái văn hướng, không chú trọng cái gì cái gọi là suy luận cùng nội hàm, hoàn toàn là đồng nhân đối Nguyên chứ bất mãn bộ phận tâm tình phát tiết, coi như là tốt đồng nhân, cũng không coi là kinh điển đồng nhân. Đồng thời Lâm Nguyên chú ý tới, ở cùng một cái đồng nhân trong trang web, phong thần đồng nhân tác phẩm số lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép Tây Du. Không có biện pháp, phong thần ra đời mấy trăm năm, nội tình thâm hậu. Từ Internet phát triển sơ kỳ, cũng đã có người ở viết hồng hoang đồng nhân rồi, trong đó không thiếu tinh phẩm. Nếu so sánh lại Tây Du mới phát hành bao lâu, có trước tiên ở này đồng nhân nhiệt độ đã coi như là phi thường kinh người. Sẽ cùng nhân khối này, hồng hoang đối Tây Du áp chế lực rất khủng bố. Có lẽ đây cũng là hồng hoang mê cảm thấy hồng hoang phim truyền hình khẳng định bạo nổ một trong những nguyên nhân. Xem ra chính mình phải nhất định lập tức xuất ra bộ này Tây Du cùng nhân văn chung gánh đỉnh làm rồi. Ánh mắt của Lâm Nguyên động một cái trực tiếp ở nơi này nghe nói là Tần Tề Sở Yến Hàn Nam Châu trước mắt đại đồng nhất nhân website ghi danh một cái tài khoản cũng viết xuống Ngộ Không chuyện tên sách. Dịch An xuất thế, Ngộ Không chuyện sinh ra. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút nghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.